Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, đệ 1342 chương thân thế hoài nghi. 50. Sao nếu không phải vì tưởng Tử Lương, hắn cũng là tuyệt đối không thể làm tưởng Vũ Phàm tới gần. Dương Tử Mi cũng không thể cho hắn càng nhiều giải thích. Đối với Sadako, nàng cũng biết không nhiều lắm, cũng khó có thể giải thích Sadako loại này hoạt tử nhân thân phận. Chỉ là khổ tưởng Tử Lương, có lẽ nàng nên tìm một cơ hội đối tưởng Tử Lương thuyết minh Sadako thân phận, xem hắn là cái gì thái độ, miễn cho mù quáng thích. Tưởng Quang Chính lúc này tâm tình đã hoàn toàn bị lai lịch không rõ Sadako thân phận sở phá hủy. Nhìn về phía Dương Tử Mi biểu tình đều không có như vậy hòa hoãn. Vô luận hắn cỡ nào khát vọng có thể có cái bảo bối nữ oa, nhưng cùng Tưởng Tử Lương một đối lập, vậy bé nhỏ không đáng kể. Tưởng Tử Lương mới là hắn trọng trung chi trọng. Từng ra ra, ngươi hắc mặt bộ dáng hảo khó coi. Tiểu Thiên thực không thích nga. Tiểu Thiên thấy không khí có điểm động lại, cũng liền cố ý nãi thanh nãi khí nói. Nghe được hắn thanh âm, nhìn hắn cặp kia đặc biệt linh động mắt to, Tưởng Quang Chính tâm cũng liền mềm mại xuống dưới. Hắn lại lần nữa khom người đem Tiểu Thiên ôm lên, ở trên má hắn hôn hôn. Tiểu Thiên, ngươi sau khi lớn lên sẽ nghe từng gia gia nói, lựa chọn từng gia gia thích nữ nhân kết hôn sao? Gia gia, ta sẽ không kết hôn, ta muốn cả đời cùng tỷ tỷ ở bên nhau. Tiểu Thiên trả lời nói, thật là một người sao có thể cả đời cùng tỷ tỷ ở bên nhau đâu? Huống chi tỷ tỷ ngươi cũng muốn kết hôn. Tưởng Quang Chính cho rằng hắn là đồng ngôn không cố kỵ, cũng liền cười nói, tỷ tỷ liền tính kết hôn cũng là nguyện ý cùng ta ở bên nhau. Trục Thiên ca ca là sẽ không đuổi ta, hắn rất thích ta. Tiểu Thiên nói, Trục Thiên ca ca, ai, tỷ tỷ bạn trai, hắc hắc, rất tuấn tú nga, so Tưởng thiếu soái còn muốn soái nga. Tỷ tỷ chính là phi thường thích hắn, bọn họ là muốn ở bên nhau. Tiểu Thiên nói, Tưởng Quang Chính lại rối rắm mở ni như thế nào, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Lúc này mới vừa tìm được cháu cô gái, nàng mới 16 tuổi, như thế nào liền có bạn trai, cái này sao được, nàng chính là chính mình Tưởng gia thiên kim bảo bối. Tương lai ít nhất muốn xứng đôi vương tử giống nhau nam nhân. Sao có thể như vậy tùy tiện bị một cái tiểu bụi đời lừa đi? Không được, tuyệt đối không được. Nhưng là, hắn lúc này mới gặp Dương Tử Mi, nhân gia còn không có từ tâm lý thượng thừa nhận hắn cái này từng ra ra. Chính mình là không thể giống đối tượng Tử Lương Tưởng Vũ Phàm như vậy trực tiếp biểu đạt chính mình ý kiến. Nếu hắn hiện tại liền biểu đạt ra tới, Dương Tử Mi khẳng định sẽ đối hắn sinh ra chán ghét, cảm thấy hắn là phong kiến gia trưởng, lão can thiệp nhân gia tình yêu hôn nhân, nói không chừng không chịu trở về chính mình Tưởng gia đâu. Thấy trên mặt hắn xuất hiện âm tình không rõ biến hóa, Dương Tử Mi thật sự không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, càng thêm không nghĩ tới hắn đã hoàn toàn đem chính mình coi như là hắn Tưởng gia hài tử đối đãi. Nữu nữu nha, ngươi thích cái kia bạn trai là người ở nơi nào, đến lúc đó có thể hay không mang cho từng gia gia quá xem qua, nhìn xem có phải hay không đáng giá phó thác người đâu. Ngươi tuổi còn nhỏ, lịch duyệt thiển, thức người không thâm, khả năng sẽ thức sai người đâu. Vạn nhất gặp gỡ một bụng ý nghĩ xấu tiểu tử, đã có thể không hảo. Tưởng Quang Chính như thế đối Dương Tử Mi nói. thấy hắn một ngụm một cái tự xưng vì Tường gia gia. Dương Tử Mi cũng liền cho rằng chính mình thân sinh gia gia chính là con hắn. Bởi vậy, đối với hắn, cũng liền không tự giác sản sinh đối trưởng bối tôn kính. Tốt, chờ hắn từ nước Mỹ trở về, ta nhất định mang cho ngươi nhìn xem monster đi nước Mỹ. Sao sao sao sao, hết chương.